Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1971, chương 163. Seido vấn đề khó. Tây Tokyo trận chung kết kết thúc, kết quả cùng mọi người nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong. Giống như đúc, vương giả Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng đoạt được thi đấu thắng lợi ở cuộc tranh tài này. Sau khi, mặc kệ các ký giả trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào, bọn họ đối với Sawamura Eijun đưa tin, đều chỉ có thể dùng thổi phồng cùng khuếch đại, bởi vì liền coi như bọn họ không làm như vậy, phía trên thế giới này cũng có chính là người muốn làm như thế. Sawamura Eijun mạnh mẽ, đến lúc này, cũng sớm đã thâm nhập lòng người, không phải bất luận người nào. Bất kỳ đưa tin có thể ảnh hưởng bọn họ cũng chỉ có thể sắc màu rực rỡ đi miêu tả, đồng thời từ sâu trong nội tâm cầu khẩn, bị bọn họ đưa tin cái này đại ma vương có thể trước sau như một lợi hại xuống, không muốn cùng những kia cố sự trong sách giảng như thế. Chỉ là phù dung chớm nở, phảng phất xẹt qua phía chân trời lưu tinh như thế, cứ việc trong lòng có như vậy lo lắng. Vào lúc này các ký giả cũng sớm đã thân bất do kỷ, bọn họ chỉ có thể làm như thế. Nhất định phải làm như thế. Bọn họ không làm như vậy, lãnh đạo của bọn họ cũng sẽ buộc bọn họ làm như thế. Lãnh đạo của bọn họ không muốn, khán giả cũng sẽ buộc bọn họ như thế làm. Đây chính là cái gọi là đại thế, không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ thế lực có thể trở ngại mọi người, chỉ có thể nâng Sawamura Eijun nói chuyện. Bởi vì Sawamura Eijun có thể cho bọn họ báo chí truyền thông mang đến lượng tiêu thụ cùng click trừ. Phi Sawamura Eijun mình làm ra chuyện khác người gì, bằng không bọn họ liền mặt trái đưa tin cũng không dám có như vậy tí xíu, nếu không bọn họ tổng bộ sẽ bị chen chúc mà tới fan cho vây đuổi chặn đường một cái tuyển thủ có thể đánh vỡ gì trăm năm lịch sử ghi chép. Chỉ riêng này một cái liền đầy đủ để truyền thông điên cuồng liên tiếp hai cuộc tranh tài, liên tiếp đánh vỡ hai lần ghi chép. Chuyện như vậy đồng dạng là trước không có người sau cũng không có người, dù cho ở Sawamura Eijun sau khi trong đời, hắn cũng không còn cái khác hào quang biểu hiện. Chỉ riêng điểm này, Sawamura Eijun cũng sẽ trở thành truyền thuyết. Hơn nữa hắn vẫn là một cái sống sót truyền thuyết. Hắn vẫn là một cái có thể tiếp tục sáng tạo truyền thuyết, sống sót truyền thuyết chắc chắn chờ đến. Hôm nay cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Sawamura Eijun nhất định sẽ trở thành đảo quốc một cái hiện tượng. Loại hiện tượng này thế tất sẽ thịnh hành toàn quốc, để hết thảy fan bóng vì đó hưng phấn quăng từ một điểm này lên xem. Sawamura Eijun cả đời này đều đáng giá, có bao nhiêu người trẻ tuổi đem lấy Sawamura Eijun vì là mục tiêu, tiếp tục đánh bóng chày. Nhiều vô số kể, có bao nhiêu trước kia đánh qua bóng chày hoặc là cùng bóng chày tiếp xúc qua người, sẽ đối với Sawamura Eijun lòng sinh ngóng trông. Đồng dạng nhiều vô số kể, đừng nói những kia không đủ tư cách. Coi như hiện tại đi phỏng vấn những kia tuyển thủ bóng chày bên trong đánh ra nhất định thành tựu siêu sao, tuyển thủ hỏi bọn họ có muốn hay không cùng Sawamura Eijun đổi một hồi nhân sinh, e sợ đều phải nhận được khẳng định đáp án. Nếu có thể như vậy hoạt cả đời, vậy thì thật là đáng giá. Những kia fan đến tột cùng có điên cuồng cỡ nào? Nhìn một chút Sawamura Eijun fan mấy liền biết rồi. Nguyên bản hơn 2 triệu fan hầu như là trong một đêm gia tăng rồi 1 triệu ở hết thảy hiện có thể dục siêu sao bên trong. Sawamura Eijun đã là thần tượng người số 1, con số này còn đang điên cuồng tăng vụt. Thậm chí có người dự đoán nói Sawamura Eijun nhất định sẽ thành là thứ nhất cái đánh vỡ ngàn vạn fan mấy thể dục siêu sao ở đảo quốc. Đây cơ hồ đã chiếm được toàn bộ nhân khẩu 1/10, đây là cỡ nào đồ sổ. Người bình thường có như thế một số không đầu liền đủ để hài lòng. Nếu như có thể thật sự như Sawamura Eijun như vậy lóng lánh, rất nhiều người là không ngại nắm chính mình tất cả để đổi Miyamoto Ma Vương cấm vệ quân phát triển cũng rất mãnh liệt. Sawamura Eizun mặt khác hai cái fan đoàn thể, tuy rằng cũng coi như nóng nảy, thế nhưng phát triển của bọn họ dòng suy nghĩ có nhất định hạn chế. Sekishin huynh đệ hội hầu như là lấy tỉnh Nagano làm căn cơ. Đối với tỉnh Nagano ở ngoài nhân viên thu nạp phi thường bảo thủ, thiên sứ tiếp viện đoàn càng là chỉ yêu cầu nữ tính đoàn viên ăn ngay nói thật. Coi như Sawamura Eizun dài đến có chút đẹp trai, thế nhưng bóng chày dù sao cũng là nam nhân vận động. Nữ nhân đối với phương diện này cảm thấy hứng thú vẫn đúng là không thường thấy, vì lẽ đó phát triển quy mô không phải rất lớn. Đến hiện tại cũng có điều chỉ là mấy ngàn người, xem ra mấy ngàn người số lượng cũng không thiếu. Thế nhưng cùng Sawamura Eizun mặt khác hai cái fan đoàn thể so ra, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói nhân số quy mô khổng lồ. Ma Vương cấm vệ quân liền không nói, cái kia quang đăng ký hội viên thì có hơn triệu, coi như là Sekishin huynh đệ hội cũng có mười mấy vạn hội viên. So sánh với đó, thiên sứ tiếp viện đoàn đến hiện tại cũng có điều chỉ là mấy ngàn người, rõ ràng ở nhân số lên yếu đi không chỉ một bậc. Đương nhiên bởi vì tất cả đều là nữ hài, hơn nữa cái kia quy mô khổng lồ đội cổ động viên ngoại bộ tiếng tăm lên, thiên sứ tiếp viện đoàn là một chút đều không nhỏ, thậm chí ở một mức độ nào đó đã sánh ngang Ma Vương cấm vệ quân tuổi trẻ con gái vốn là vật phát sáng. Nhiều như vậy bé gái trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, tia sáng kia soi sáng càng làm cho toàn quốc biết rõ. Nói chung ba cái fan đoàn thể trải qua Sawamura Eizun này một làn sóng phong tao thao tác sau khi tất cả đều tiến vào phát triển xe tốc hành đạo, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng thi đấu sau khi kết thúc. Sawamura Eizun cùng Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ cáo biệt sau khi, hắn cũng không có tùy tùng đại bộ đội cùng nơi rời đi, mà là chờ ở Jingu sân bóng cửa vị trí chờ cho mình. Trước đây các bạn nhỏ tiễn đưa dù cho là mang đỉnh đầu mũ bóng chày, Sawamura Eizun trang rất biết điều, nhưng hắn vẫn bị người nhận ra mấy cái tiểu nữ sinh cầm notebook cầm viết ký tên, chủ động đi tới Sawamura Eizun trước mặt, đồng thời thẹn thùng đưa ra yêu cầu, có thể cho chúng ta ký tên vào sao? Đối với yêu cầu như thế, Sawamura Eizun tự nhiên không có từ chối, đạo lý hắn là một cái cấm khẩu thủ thế. Hy vọng mấy nữ sinh này không muốn la to, đưa tới càng nhiều người vây xem, mấy nữ sinh kia kích động đến bận bịu che miệng mình, các nàng cũng sợ sệt lớn tiếng ồn ào sẽ đưa tới càng nhiều người thần tượng xin nhờ, chỉ là một mặt. Trong này còn có các nàng chính mình một ít tiểu tâm tư. Hôm nay cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nếu như có rất nhiều người bắt được Sawamura Eizun ký tên, các nàng kia cũng không có gì hay khoe khoang, nhưng nếu như liền các nàng chính mình bắt được, vậy thì đại đại không giống nhau, đồ càng hiếm thì càng quý mà. Sawamura Eizun lưu truyền tới ký tên con số càng ít, trong tay các nàng đồ vật giá trị mới càng lớn. Sawamura Eizun phi thường tiêu sái đem tên của chính mình viết đi. Kiếp trước thời điểm Sawamura Eizun cũng là hỗn nghề này, đối với ký tên tự nhiên là quen thuộc không được, hơn nữa hắn còn cố ý luyện qua một trận. Lúc này viết lên tự nhiên là Long Phi Phượng Vũ, mấy cái tiểu nữ sinh nhìn thấy trong tay ký tên sau, khi từng cái cũng là kích động đến đòi mạng, phòng trừng vào buổi tối, các nàng là rất khó ngủ ngon. Tùy tiện cùng mấy cái tiểu nữ sinh hàn huyên vài câu, Sawamura Eizun quay đầu thời điểm liền nhìn thấy dù bận vẫn ung dung Wakana cùng hắn đám kia tiểu đồng bọn, cái kia tình cảnh tốt lúng túng nha, bị bạn gái bắt được chính mình cùng những khác phái tán gẫu, nên làm gì đến xử lý. Sawamura Eizun hiện tại đã nghĩ đem điện thoại di động móc ra lên mạng lục soát một chút công lược. Hắn ở phương diện này tiểu trắng vô cùng, thực sự là không có kinh nghiệm gì, các ngươi tới lúng túng cùng mấy cái tiểu nữ sinh nói lời từ biệt. Sau khi Sawamura chủ động tiến lên nghênh tiếp, cùng mấy cái tiểu đồng bọn tán gẫu lên bạn học cũ sống chung một chỗ. Có thể tán gẫu đề tài tự nhiên rất nhiều, nói thí dụ như khoảng thời gian này tình huống biến hóa. Lại nói thí dụ như tương lai dự định kỳ thực từ hôm qua thi đấu bắt đầu. Mấy cái tiểu đồng bọn cũng đã lục tục đến quan sát lẫn nhau thăm hỏi một phen. Đề tài thành công vòng tới hôm nay thi đấu. Cùng sau khi cô Sian sắp xếp vào lúc này, Hoso đột nhiên nói rằng bọn họ đã sắp xếp cùng Yakushi cùng Inashiro thi đấu. Cô Sian lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Các người còn đánh như thế kịch liệt luyện tập thi đấu, không sợ bị thương sao? Có cái gì đáng sợ? Nếu như sợ sệt bị thương, còn đánh cái gì thi đấu? Hoso thái độ rất cường ngạnh, thậm chí để Sawamura Aizun sản sinh một loại ảo giác. Thật giống cái tên này là cố ý châm đối với mình như thế. Người tiểu tử này không có ăn cái gì thuốc súng chứ? Người liền mỏi mắt mong chờ được rồi. Chúng ta biết đánh thắng này hai chàng luyện tập thi đấu, sau đó ở Koshien bên trong với các ngươi. Chạm trán, Hoso thái độ phi thường kiên quyết đối với hắn mà nói. Này cũng đã là cuối cùng một năm kỳ thực không chỉ là hắn. Tỉnh Nagano Hoàng Kim một đời hiện tại đều đến năm thứ ba. Đây là bọn hắn mạnh nhất thời điểm. Cũng là bọn họ cuối cùng huy hoàng, ở sau đó thi đấu bên trong đụng tới bọn họ. Cũng thật là không thể không đề phòng, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Chờ mong được các ngươi tin tức thắng lợi, đúng rồi. Seido cao trung bóng chày đội không có sắp xếp gì không? Không có tìm thích hợp luyện tập thi đấu đối tượng. Đây là huấn luyện viên nên bận tâm sự tình. Ta một cái tuyển thủ có cái gì tốt nói? Sawamura Aizun đem cái đề tài này qua loa lấy lệ qua cũng không phải hắn có tin tức không muốn nói cho Hoso, mà là thực sự hắn cũng không có bất kỳ tin tức. Seido cao trung bóng chày đội là toàn quốc cường hãn nhất vương giả, có thể bị bọn họ coi vì là đối thủ đối tượng. Tất cả đều đánh vào Koshien, những kia không thể đánh vào Koshien đội ngũ cũng không đủ trình độ cùng Sawamura Aizun bọn họ giao thủ phân lượng. Đương nhiên còn có Tây Tokyo. Không thể không nói, Tây Tokyo xác thực còn có đáng giá Seido cao trung bóng chày đội chú ý đội ngũ. Thế nhưng ở năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ sau khi, những kia đội ngũ còn có đủ hay không để hiện tại Seido cao trung bóng chày đội làm nóng người? Đáp án là khẳng định những kia đội ngũ khẳng định không có như vậy tư cách. Koshien trận chung kết, Seido cao trung bóng chày đội cùng toàn thắng Yakushi thi đấu đều có thể 8-0 dẫn trước. Trong này có lẽ có yếu tố vận khí, có lẽ có cái khác nguyên nhân, nhưng xét đến cùng hai người ở về mặt thực lực chênh lệch vừa xem hiểu ngay liền trận chung kết đối thủ cũng không được. Càng không cần phải nói đội ngũ của hắn coi như trước có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội ở chính thức thi đấu lên so tay. Nhi Inashiro ở tại bọn hắn siêu hoàng kim một đời xuất ngũ sau khi, bọn họ đồng dạng không có như vậy tư cách. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội sớm đã trở thành thế lực bá chủ, đây là chuyện tốt. Đương nhiên cũng mang ý nghĩa nguy cơ, lại như Tây Tokyo thi đấu. Seido cao trung bóng chày tuy rằng một đường quá quan trảm tướng, thuận lợi đánh vào trận chung kết cũng thành quán quân, thế nhưng ở thi đấu trong quá trình cũng là từng chịu đựng rất nhiều cản trở làm toàn quốc công địch. Seido cao trung bóng chày đội chiến thuật sớm đã bị đối thủ cho nghiên cứu triệt để, vì lẽ đó ở thời điểm tranh tài thường thường được người chế trụ, thậm chí ở cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đánh thời điểm tranh tài chỉ kém như vậy từng tia một Seido cao trung bóng chày đội, nói không chừng liền bị thua. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội việc cấp bách là cần phải tìm được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cố gắng xem kỹ một hồi tự thân vấn đề. Nhìn Seido cao trung bóng chày đội bây giờ còn có ở đâu là không đủ, đồng thời cũng xem thật kỹ vừa nhìn Seido cao trung bóng chày đội ở Koshien trước có những địa phương nào là có thể cường hóa Đây là bày ra ở vấn đề trước mắt. Không riêng Sawamura rõ ràng, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên càng là cảm xúc thâm hậu, nhưng như vậy đối thủ đi đâu? Đi tìm, lại từ đâu bên trong có thể tìm được? Lấy Seido cao trung bóng chày đội hiện tại uy vọng cùng thực lực toàn quốc, thật sự có thể làm được điểm này đội ngũ lại làm sao có khả năng ở Koshien thi đấu trước cùng Seido cao trung đánh như vậy một hồi luyện tập thi đấu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.